Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, Thôi Giang. Kẻ muốn giết ta, một cái cũng đừng hòng đi. Dứt lời, theo sau, chỉ thấy Tống Kiệt bỗng nhiên ném ra trong tay mình danh đao. Chỉ thấy tên kia đao như là một chi như tên nhọn hướng về Thiên Hành Sách liền đâm tới. Thiên Hành Sách chỉ giác đến sau lưng của mình một trận mãnh liệt kình phong đánh úp lại. Kinh nghiệm tác chiến phong phú, Thiên Hành Sách tâm bên trong quát to một tiếng không ổn. Thiên Hành Sách là xem đều không xem, trực tiếp đem trong tay mình ra cát phiến ném đến phía sau mình. Xoát, xoảng, chỉ thấy Tống Kiệt danh đao chỉ là một đao liền đánh tan Thiên Hành Sách ra cát phiến. Cái kia ra cát phiến tại nháy mắt ở giữa liền hóa thành từng cây lông chim từ không trung bên trong rơi xuống, chỉ là một đao, Tống Kiệt liền phá Thiên Hành Sách dị năng. Thiên Hành Sách dị năng bị hủy, lúc ấy Thiên Hành Sách sắc mặt chính là nhất biến, đan điền của hắn bên trong một trận quay cuồng, dị năng bị phá, hắn đã chịu cường đại phản phệ, chỉ nghe thấy oa một tiếng, Thiên Hành Sách bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Theo sau hắn liền từ không trung bên trong rơi xuống, phịch một tiếng, Thiên Hành Sách nện rơi trên mặt đất. Hấp hối bất động, hai đao, chỉ là hai đao, Tống Kiệt giống là đại nhân cùng tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Không cần tốn nhiều sức liền đánh bại này hai cái tại hàm thị dậm chân một cái toàn bộ hàm thị đều. Muốn run một cái nhân vật, mà ở một bên thôi hàm mị, nàng mở to hai mắt nhìn, như là nhìn đến quỷ giống nhau nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt lúc trước có thể đánh bại Thạch Phá Thiên cùng Thiên Hành Kiếm. Nàng cũng không nghĩ là, rốt cuộc Tống Kiệt là đã đánh bại ngũ tinh dị năng giả người. Nhưng là hiện tại Tống Kiệt lại có thể không cần tốn nhiều sức liền đánh bại hai tên tư sâu ngũ tinh dị năng giả. Cái này là thật nhường thôi hàm mị cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Phải biết. Thiên Hành Sách cùng Thạch Trấn Thiên kia chính là hàm thị thực lực mạnh nhất đại biểu A. Nhưng là cái này cũng ngăn cản không được Tống Kiệt một đao. Hiện tại Tống Kiệt đến tột cùng cường đại đến mức nào A? Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người. Hắn lắc lắc đầu, khinh thường cười nói. Ha ha, ngũ tinh dị năng giả, cũng bất quá như vậy. Thạch Trấn Thiên lúc này cũng là ngã trên đất, dị năng của hắn bị hủy diệt, hắn đã chịu cực lớn phản phệ. Hiện tại Thạch Trấn Thiên, liền người bình thường đều đánh không lại, hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên ngăn cản không được Tống Kiệt một đao. Tống Kiệt cái kia thực lực biến thái, thật sự nhường Thạch Trấn Thiên kinh hãi đến biến sắc, hắn căn bản không có nghĩ đến. Chính mình sẽ bại tại như vậy cái tiểu bối tay của người bên trong. Hơn nữa còn là thảm bại. Tống Kiệt dẫn theo đao của mình, đi tới Thạch Trấn Thiên trước mặt. Tống Kiệt nhìn tại chính mình chân phía dưới như là một con chó Thạch Trấn Thiên. Hắn cũng là cười. Ha ha, Thạch Trấn Thiên, hàm thị nổi danh cường giả. Người thật là nhược giống một cái cẩu. Thạch Trấn Thiên nhìn Tống Kiệt. Lúc này hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cư nhiên bị Tống Kiệt sống sờ sờ cấp, tức hộp máu. Tống Kiệt nói vô cùng đả thương người. Nhưng là hắn căn bản không lời nào để nói. Bởi vì là hiện tại hắn tánh mạng của mình đều nắm giữ tại tay của người ta bên trong. Hắn liền cái thí cũng không dám phóng. Hắn Thạch Trấn Thiên cũng không có cái gì chỗ dựa. Núi dựa lớn nhất của hắn liền là mình gia tộc, nhưng là liền chính hắn đều không phải là Tống Kiệt đối thủ. Hắn lấy cái gì cùng Tống Kiệt đấu? Hắn hiện tại đã đối Tống Kiệt sinh ra sợ hãi thật sâu cảm giác. Người trẻ tuổi này quá biến thái, hắn khẳng định là cái nào chí tôn cảnh cao thủ đồ đệ. Bằng không tuyệt đối sẽ không trâu bò như vậy. Không nghĩ tới, ta cư nhiên bại, nhưng là ta phục, lúc này, Thạch Chấn Thiên cười thảm nói. Tống Kiệt nhìn Thạch Chấn Thiên cũng là cười, ha ha, ngươi nếu không phục lại có thể thế nào? Thạch Chấn Thiên lúc ấy liền cũng không nói ra được. Đúng vậy, chính mình không phục lại có thể thế nào? Mình bây giờ cùng một người chết lại có cái gì khác nhau? Buồn cười chính mình còn tại này công viên đào hố, còn suy nghĩ cầm Tống Kiệt cấp chôn đi vào. Nhưng là hiện tại xem ra, nên chôn đi vào lại là mình a. Bên kia, Thiên Hành sách trên mặt cũng là gương mặt cho tàn sắc. Hắn cũng là không nghĩ tới, chính mình sẽ bại thảm hại như vậy. Chỉ là một đao, chính mình liền bị người phế bỏ dị năng, mà đối phương còn chỉ là một người tứ tinh dị năng giả. Tại một chọi hai dưới tình huống, cùng đùa giỡn giống nhau đánh bại chính mình cùng Thạch Chấn Thiên. Như vậy thực lực khủng bố, người này vẫn là người sao? Đây là yêu nghiệt a. Lúc này, Tống Kiệt cầm lấy mình đao, đi tới Thiên Hành sách trước mặt. Tống Kiệt cười, hắn nói ra, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thiên Hành sách nhìn thoáng qua Tống Kiệt, ánh mắt của hắn bên trong đã xuất hiện sợ hãi ánh mắt. Hắn sợ chết sao? Hắn đương nhiên sợ chết, nhưng là, hắn làm sao có thể thoát khỏi chính mình bất tử vận mệnh? Bất tử, có thể sao? Thiên Hành sách đôi mắt bên trong mang theo mãnh liệt cầu sinh dục hy vọng. Hỗn đến hắn cái địa vị này người, có thể nói là muốn phong có phong, muốn mưa được mưa, nhường hắn liền chết đi như vậy. Hắn cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng. Tống Kiệt cũng là cười. Ha ha, sở hữu muốn giết ta người, ta đều sẽ không nhường hắn tốt hơn. Dứt lời, Tống Kiệt liền chậm rãi giơ lên trong tay mình danh đao. Lại nhìn bầu trời hành sách, hắn hình như là nhận mệnh giống nhau. Hắn nhắm hai mắt lại, nhưng là nước mắt vẫn là không tranh đua từ mắt nơi hẻo lánh chảy xuống. Chính làm Tống Kiệt chuẩn bị một đao kết liễu Thiên Hành sách thời điểm, một tiếng giống to vang lên. Đợi một chút, chỉ thấy một bóng người màu đen từ một bên nhanh chóng đánh úp lại. Tốc độ của người nọ cực nhanh, giống như là một cái bóng giống nhau, chỉ là tại nháy mắt ở giữa liền tới rồi Tống Kiệt trước mặt. Nhưng là hắn mau, Tống Kiệt càng mau, chỉ thấy Tống Kiệt tại nháy mắt ở giữa liền giơ lên đao trong tay mình. Mà cái kia đạo bóng dáng cũng là tại nháy mắt ở giữa liền ngừng lại. Lúc này, Tống Kiệt đao khoảng cách cổ họng của hắn chỉ có 0,01 cm. Thôi Giang trên trán lúc ấy liền xuất hiện lạch mồ hôi. May mắn hắn phản ứng mau, bằng không này một đao đụng phải đi, tánh mạng của mình đã có thể bị kết quả. Tống Kiệt cũng không quen biết người này. Tống Kiệt ngoẹo đầu xem người này trước mặt, hỏi, ngươi là ai? Người nọ vẫn không nói gì. Một tiếng thét kinh hãi liền từ Tống Kiệt phía sau vang lên. Ca ca. Tống Kiệt quay đầu một xem, chỉ thấy Thôi Hàm Mị từ nơi không xa chạy tới. Trên mặt của nàng mang theo thần sắc mừng rỡ. Ca ca, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thôi Giang, không nghĩ đến người này là Thôi Hàm Mị ca ca. Hắn cùng Thôi Hàm Mị so sánh, kia nhưng kém xa. Thôi Hàm Mị là một vị đại mỹ nữ, nhưng là Thôi Giang thoạt nhìn cũng không có rất tuấn tú. Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng là Tống Kiệt vẫn là buông xuống đao trong tay mình. Nếu là Thôi Hàm Mị ca ca, như vậy Tống Kiệt liền sẽ không thanh đao giá tại cổ của ngươi ta bên trên. Lúc này, Thôi Giang trên trán lạnh mồ hôi liên tục. Hắn vừa lúc liền tại Hàm Thị trung tâm, lại vừa khéo nhận được Thôi Hàm Mị tin nhắn, biết được Tống Kiệt gặp nguy hiểm lúc sau. Hắn liền ngựa không ngừng vó hướng nơi này tới rồi. Tống Kiệt ở trong mắt hắn, đó chính là một khối cục cưng quý giá. Hắn cũng không thể nhường như vậy người có thiên phú bỏ mạng tại Thạch Chấn Thiên bọn họ trong tay. Nhưng là sau khi đi tới nơi này, Thôi Giang phát hiện giống như sự tình căn bản không phải như vậy hồi sự. Tống Kiệt nơi đó có nguy hiểm,